im ngay. Hoàng hậu lạnh che mặt đường hầm, thái tử ý tứ, chúng ta cũng không thể đủ phỏng đoán, chúng ta muốn làm cũng chỉ có theo cước bộ của hắn đi, hắn muốn làm gì, chúng ta theo sát, đều cũng tìm được cực lớn chỗ tốt, hắn là thiên thần hạ phàm. Vâng, đúng rồi, căn cứ đủ loại tư liệu, cái kia diệt giết chúng ta vạn pháp hội mông thành phân hội người, rất có thể tự là Dương Kỳ. Đột nhiên, Lôi Đào nói, có chứng cứ gì? Đột nhiên, hoàng hậu ánh mắt lóe lên, không thể nào đâu, người này tu vị, tại luận võ trên đại hội mới được là 6 lần đoạt mệnh, rõ ràng có thể đánh chết truyền kỳ. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện tới đạt truyền kỳ cảnh giới? Hoàng hậu sư huynh, ngươi đã quên, tại luận võ đại hội sau khi chấm dứt, Dương Kỳ bị lĩnh tụ triệu kiến, sau đó tự đi thiên nguyên cổ quáng. Tả Phong đột nhiên nói, mà cái kia một thời gian ngắn, thiên nguyên cổ quáng bên trong, giả thiên thiếu gia cái kia yêu nghiệt thi triển ra đại trận, vây khốn thái tử. Vốn thái tử muốn nhờ trong đó lĩnh tụ chôn giấu đại đế tháp, một lần hành động đánh chết giả thiên thiếu gia, nhưng là cái kia đại đế tháp đột nhiên tự biến mất. Này rất có thể, chính là Dương Kỳ đã nhận được lĩnh tụ trợ giúp, thu điệu rơi đại đế tháp. Cái gì? Còn có chuyện như vậy, lĩnh tụ tại sao phải làm như vậy? Hoàng hậu cả kinh nói, những ngày này, ta một mực đang bận tại tu luyện, cũng không phải biết có như vậy một sự việc. Chuyện này, cũng là ta suy đoán, nhưng là gần đây truyền tới rất đúng ngôn ngữ, nhất là nghe đồn rằng tại vắng vẻ Hắc Thi Sơn Mạch phụ cận, Yến Đô Thành rõ ràng bị một cổ tuyệt đại lực lượng phong tỏa 6 tháng, ai đều không thể nhìn xem đi vào. Nhất định là có một kiện gần như tại vô địch pháp bảo. Hơn nữa ta loáng thoáng theo một ít trong môn phái nghe được nghe đồn, là Dương Kỳ hiện tại đã nhận được đại đế tháp, cùng hắn một ít huynh đệ ở trong đó tu luyện. Tả Phong liên tục cười khổ. Cái gì? Lĩnh tụ đem đại đế tháp cho Dương Kỳ? Này cũng hơi quá đáng. Thái tử mới được là hắn bồi dưỡng người nối nghiệp, huống chi thái tử đạt được qua phong nhiêu đại đế truyền thừa, hắn kế thừa đại đế tháp đương nhiên. Hoàng hậu cả giận nói, này lĩnh tụ trong nội tâm nghĩ cái gì? Thái tử tại sao không đi chất vấn? Ta cũng không biết, cái này muốn hỏi thái tử. Đương nhiên đây cũng là thái tử không trở về thiên vị học viện chữa thương nguyên nhân, hắn đã trải qua không tín nhiệm lĩnh tụ. Tả Phong gật gật đầu, nếu không tại thiên vị học viện trong chứa thương, lại an toàn bất quá, sẽ không bị giả thiên thiếu gia đuổi giết quấy rầy. Nhưng là hiện tại nha, lĩnh tụ cũng tin không nổi. Lĩnh tụ là muốn chơi cân đối, nhưng là cái này cân đối khiến cho quá mức. Hoàng hậu thản nhiên nói, ha ha ha, ha ha ha. Vừa lúc đó, một hồi tiếng cười theo ảnh độc môn hòn đảo ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra. Sau đó mấy cái hàng dài giống như hắc khí mang tất cả đi lên, trong hắc khí xuất hiện mấy người tôn người bịt mặt, mỗi người đều mang theo dữ tợn mặt nạ đồng xanh, y phục trên người hiển hiện ra tôn quý khí tức, xem xét chính là loại cực kỳ cường đại người lãnh đạo. Thái tử đằng chư vị giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Không sao, hoàng hậu nói, chư vị phó môn chủ, chúng ta xuống dưới nói đi, lần này ta đã mang đến thái tử thủ dụ, vẫn là thương lượng theo Tây Phương Đại Lục mua sắm linh thạch đại sinh ý. Gần đây đã xảy ra một loạt sự tình, chúng ta song phương đều không thoải mái, là được muốn hảo hảo câu thông câu thông. Đến cùng là người nào, đã diệt vạn pháp hội mông thành phân hội, thậm chí chúng ta ảnh độc môn đệ cửu phó môn chủ, 32 phó môn chủ đều đã tử vong. Tổn thất thảm trọng, một vị phó môn chủ nói, ta ước chừng đã biết người này là ai. Hoàng hậu nói, bất quá còn phải muốn cẩn thận thương lượng, đã diệt người này, cùng một chỗ hợp tác sinh ý. Đi thôi, thỉnh, thỉnh, một chuyến hơn 10 người, hạo hạo đẳng đẳng đi xuống, rơi vào một tòa cự đại trong thần miếu, biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ đem đây hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng, đồng thời hắn vận dụng đại đế tháp công năng, cũng nghe thấy rất nhiều người nói chuyện, hiện tại này phiến hải dương, hay là đang phong nhiêu đại lục phạm vi. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần là tại Phong Nhiêu đại lục phạm vi của ta, đại đế tháp có thể hoàn mỹ cùng bổn nguyên phù hợp, các ngươi mơ tưởng giấu giếm bất kỳ vật gì. Huống chi, của ta chủ tể thân thể đã trải qua có chút hiện ra đi một tí huyền diệu, có thể có các loại thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ. Hắn biết đến tin tức cực kỳ trọng yếu, thái tử lại để cho theo Tây Phương đại lục mua sắm linh thạch, dùng để chế tạo cái gì thông thiên đài. Nếu như chế tạo thành công, mượn nhờ thông thiên đài lực lượng, tại trong vòng một năm, tu luyện thành công, khu trừ thương thế, thậm chí khả năng tấn thăng làm đại thánh cảnh giới. Chuyện này, nhất định phải ngăn cản, nếu như không ngăn cản, hắn và các huynh đệ đều muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá dưới mắt, ảnh độc môn hòn đảo bên trên đề phòng xâm nghiêm, loáng thoáng rất nhiều khổng lồ khí tức ngủ đông, ở ẩn lấy, trừ phi Dương Kỳ tấn thăng làm truyền kỳ, mới có thể giết đi vào. Bây giờ là mơ tưởng. Linh thạch, linh thạch. Đột nhiên, Dương Kỳ trên tay, ảo thuật tựa như xuất hiện hạc đào đại một tảng đá. Tảng đá kia nhàn nhạt màu tím, thập phần tôn quý, trong đó ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt linh khí cùng linh lực. Cái kia tụ khí đan cùng này linh thạch so với, liền thối trong khe nước bùn nhão cũng không như. Này là một khối hạ phẩm linh thạch, theo cái kia mông thành bảo tàng bên trong thu hết đến. Bảo tàng bên trong, có như vậy linh thạch mấy ngàn khối. Dương Kỳ cảm giác được, nếu như là một người bình thường khí công người tu hành, tay cầm này linh thạch tu luyện, bên trong linh lực cùng linh khí sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong đó, tầm bổ kinh mạch, mở rộng khí hải. Chỉ nếu như vậy một ít khối linh thạch, trong đó ẩn chứa linh lực, tự có thể đủ khiến cho một người bình thường tu luyện tới đạt 5 đoạn bảo khí cảnh giới. Hơn nữa là vô cùng đơn giản tự tu luyện thành công, thậm chí có thể đem linh thạch trực tiếp nắm ở trong tay ngủ, có thể tăng lên tu vi. Mà 10 khối linh thạch, có thể tu luyện tới đạt 6-7 đoạn cảnh giới. Này còn dưới nhất phẩm linh thạch, nếu như là trung phẩm linh thạch, thậm chí thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch, thánh phẩm linh thạch. Cái kia không biết sẽ cường đại đến một cái tình trạng gì. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại cất chứa bên trong, chỉ có hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch đến cùng là cái dạng gì nữa trời, hắn còn không có chứng kiến. Nhưng là tại Thiên Vị Học Viện trong sách xưa ghi lại, nhược tiểu đích nhất trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí đều so hạ phẩm linh thạch cường đại hơn mấy chục lần, linh khí chất lượng cũng cao hơn rất nhiều. Khó trách muốn dùng linh thạch chế tạo thông thiên đài, cũng khó trách thượng cổ luyện khí sĩ cường đại như vậy, có linh thạch tu luyện, đích thật là rất dễ dàng đã đột phá cảnh giới, đến đoạt mệnh, thậm chí đến truyền kỳ. Nếu như ta có thể có đủ thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, vương phẩm, đến tu luyện, đột phá truyền kỳ cũng là khẳng định sự tình. Đột nhiên, Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, hắn tựa hồ là nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ta đi trước ăn cướp những cái kia linh thạch. Lần này, thái tử đảng cùng ảnh độc môn sau lưng vạn độc giáo, thậm chí Tây Phương đại lục người giao dịch, đối phương khẳng định có rất nhiều linh thạch vận chuyển tới. Nhóm này linh thạch, nếu như thoáng một phát ăn cướp thành công, chẳng những phá hủy thái tử kế hoạch, nhưng lại khiến cho mình có thể trùng kích truyền kỳ, tiêu diệt ảnh độc môn, một mũi tên trúng hai con nhà. Đúng, cứ làm như thế. Dương Kỳ chủ ý đã định, lần nữa vận dụng chân khí toàn thân bắn phá, dụng tâm linh đi cảm ứng, phát hiện toàn bộ hòn đảo bên trên, không để cho không người nào so rung động linh khí chấn động, hiển nhiên không có chứa đựng đại lượng linh thạch. Nói cách khác, hiện tại cái kia linh thạch còn không có vận chuyển đến ở trên đảo đến, khả năng vẫn còn giữa đường xá. Hắn bằng vào đại đế tháp, cảm giác thập phần linh mẫn, nếu quả thật có đại lượng linh thạch, hắn nhất định sẽ cảm giác được, coi như là che giấu được tại sâu, tại một cái gì trong chữ vật không gian, cũng sẽ cảm ứng được đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, ăn cướp linh thạch chủ ý nhất định, Dương Kỳ dễ dàng rất nhiều. Đây thật là ổn thỏa nhất phương án, thần không biết quỷ không hay, dùng binh chi độc, không ai qua được cạn lương thực. Hiện tại Dương Kỳ một chiêu này tự là rút củi dưới đáy nồi, tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn thân hình lặng lẽ di động, rồi rời đi phiến hòn đảo cùng ảo ảnh, hướng về xa hơn Tây Phương bay vút đi qua. Tại xa xôi bờ biển cuối cùng, cũng là một phiến đại lục, cái kia chính là Tây Phương đại lục. Dương Kỳ chưa từng có đi qua địa phương, bất quá tại hắn cảm ứng bên trong, tự hồ có thể cảm giác được, ở đằng kia xa xôi Tây Phương đại lục phía trên, tự hồ cùng Phong Nhiêu đại lục đã trải qua mất một cái trong không gian, nhưng là cái không gian này đứt gãy phi thường bạc nhược yếu kém, có không gian thông đạo, tựu như theo sát thi sơn mạch tiến vào thiên thi thời không đồng dạng. Hắn thỏa thích bay vút lấy, dọc theo một đầu đường biển, trực tiếp đã bay một ngày một đêm. Bất quá hắn cũng không có toàn lực phi hành, mà là chậm gì gì, một mặt bay vút, vừa dùng cường đại thần niệm, cảm ứng mặt biển chấn động. Trên đường đi hắn thấy được rất nhiều sắt thép lâu thuyền theo Tây Phương đại lục hành xử quá lai, trên biển mậu dịch hết sức phồn hoa. Tây Phương đại lục vô số hàng hóa, liên tục không ngừng tiến nhập Phong Nhiêu đại lục, mà Phong Nhiêu đại lục đặc sản tắc thì cũng là vận chuyển hướng Tây Phương đại lục. Dương Kỳ biết rõ, Vân Hải thành cũng là bởi vì có trên biển mậu dịch, cho nên so Yến Đô thành giàu có vô số lần, khắp nơi chiêu binh mãi mã, chiến đấu tứ phương, có nhất thống thiên hạ giả tâm. Nếu như Dương Kỳ muốn Yến Đô thành phát triển lời mà nói, tốt nhất cướp đoạt đến một tòa bến cảng thành thị, sau đó phát triển trên biển mậu dịch. Nếu như có thể dùng yêu hạch thu hoạch đến Tây Phương đại lục linh thạch, vậy thì tốt nhất rồi. Nghe nói, Tây Phương đại lục tuy nhiên linh thạch nhiều, nhưng là yêu thú phi thường thiếu, mà Phong Nhiêu đại lục bên trên thì là khắp nơi người ở thưa thớt, khắp nơi đều là yêu thú bộc phát, yêu hạch tại Tây Phương đại lục đặc biệt chân quý. Yêu hạch tác dụng cũng đặc biệt nhiều, bố trí đại trận, rèn luyện binh khí, các loại hiệu quả. Linh thạch hiệu quả tuy nhiên cường đại, nhưng là dùng cho tu luyện tốt nhất, khác luyện khí phương diện, tựu xa xa không bằng yêu hạch. Bởi như vậy, tựu đã tạo thành hai bên mậu dịch nhiều lần. Dương Kỳ một mặt thăm dò, một mặt tinh tế tự hỏi, càng bay càng xa đồng thời, cũng cảm giác được mặt biển đại hạm càng ngày càng rất thưa thớt. Hơn nữa vận chuyển hàng hóa người càng ngày càng lớn mạnh, mặt biển sóng gió cũng càng ngày càng hung ác. Khí hậu biến đổi thất thường, hơn nữa đáy biển yêu thú, cả đàn cả lũ, trong đó thậm chí có thể chứng kiến, đôi khi tại sâu trong nước, một đám đoạt mệnh cảnh yêu thú tiềm phục tại ở chỗ sâu trong, tùy thời đều chuẩn bị đánh lén vận chuyển hàng hóa, ăn người, nuốt luôn trong đó theo Tây Phương đại lục vận đưa tới linh thạch. Cho nên, tại đây biển trên đường, thuyền kia hạm từng chiếc phi thường to lớn, trong đó tòa chấn cao thủ cũng là nhân vật tuyệt thế, thậm chí có truyền kỳ. Như vậy mới có thể cam đoan hàng hóa thông hành. Dương Kỳ thời gian dần trôi qua, nhìn thấy phía trước hải dương, tựa hồ bị phân cách mở, một cổ cực lớn bình chướng xuất hiện tại trước mặt, là không gian bình chướng. Này phiến hải dương, đã đạt tới cuối cùng, hắn cảm giác được đại đế tháp bổn nguyên tại nhúc nhích lấy, bởi vì tại mặt khác một mặt, tựu là Tây Phương đại lục, theo mắt thường là nhìn không tới Tây Phương đại lục, nhưng là Dương Kỳ ánh mắt bất đồng, có thể nhìn ra được, tại hơi mỏng không gian mặt khác một mặt, cũng là vô biên vô hạn hải dương. Hải dương cuối cùng, tựu là một tòa mênh mông đại lục, nhưng là, người bình thường đến nơi này, sẽ tưởng rằng đạt tới chân trời, bởi vì phía trước đã không có đường. Dương Kỳ tại do dự, có phải hay không xông qua này không gian bình chướng, tiến vào Tây Phương đại lục bên trong đây. Bất quá nghĩ nửa ngày, vẫn là được rồi. Bởi vì tiến vào Tây Phương đại lục, đại đế tháp uy lực muốn giảm yếu rất nhiều, không cách nào cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp. Tây Phương đại lục phía trên cao thủ nhiều như mây, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ. Ầm ầm, ngay tại hắn cùng đợi thời điểm, đột nhiên một hồi mãnh liệt linh khí chấn động, theo thời không bình chướng bên trong truyền lại đi ra, sau đó một cái lối đi từ từ mở ra, trên mặt biển một chiếc vô cùng cực lớn thanh đồng đại hạm xuất hiện. Này đại hạm là thanh đồng nhan sắc, nhưng là chất liệu phi thường cổ quái, liếc nhìn về phía trên, trấn áp núi sông, vốn trên mặt biển sóng gió phi thường to lớn, cơ hồ là có thể đem núi nhỏ đồng dạng cự hạm đều lật tung. Nhưng là, này thanh đồng đại hạm vừa xuất hiện, lập tức gió êm sóng lặng, một cổ lực lượng vô hình, đem hết thảy đều chấn đè lại. Ở đằng kia thanh đồng cự hạm bên trên, một cây đại kỳ tung bay lấy, trên đó viết một chữ to, độc. Tại đại hàm ở chỗ sâu trong, một cổ đủ có thể khiến người hít thở không thông linh khí bổn nguyên, thiếu chút nữa khiến cho Dương Kỳ toàn thân đều run rẩy lên. Không hề nghi ngờ, đây là ảnh độc môn vận chuyển linh thạch đội thuyền. Bất quá đội thuyền bên trong linh thạch, che giấu được thập phần sâu, Dương Kỳ có đại đế tháp tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra trong đó cường chấn động lớn, nếu như là thay đổi bất cứ người nào. Cho dù là truyền kỳ 6-7 biến thành cường giả, cũng vô pháp cảm thụ được sâu như vậy khắc. Trời cũng giúp ta. Dương Kỳ tinh tế quan sát, cũng không có mở ra mi tâm ở chỗ sâu trong cái kia đạo chủ nhãn, mà chỉ dùng của mình thần cấp khí công cảm ứng thiên địa nguyên khí, lập tức liền phát hiện đội thuyền bên trong, đều biết cổ cường đại khí tức, trong đó một cổ thậm chí là loáng thoáng, tìm hiểu không gian pháp tắc, lĩnh ngộ đến truyền kỳ tam biến. Hư không biến cảnh giới. Cũng thế, nhất định phải có hư không biến cao thủ mới có thể xuyên việt này hai cái đại lục trong lúc đó hơi mỏng không gian bình chướng. Bằng không mà nói coi như là lại nhân vật lợi hại, cũng xuyên thẳng qua không qua. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Tây Phương đại lục cùng Phong Nhiêu đại lục thật sự là thân cận quá. Hư không bình chướng quả thực tựu là một tầng màng. Nếu như là trong truyền thuyết chấn đán đại lục, cái kia cách Phong Nhiêu đại lục không biết bao nhiêu tầng không gian, trong đó mãnh liệt không gian phong bạo, liền truyền kỳ cửu biến bất tử biến cường giả đều sẽ chết. Trừ phi là đại thánh cảnh giới, nếu không đều phi thường nguy hiểm. Ngao du hư không, tìm kiếm nhiều vị diện, nhất định phải đại thánh cảnh mới có thể tự bảo vệ mình. Bất quá cũng chỉ là mình bảo hộ, trừ phi là đã vượt qua đại thánh cảnh, mới có thể thực sự trở thành thời không bá chủ. Một cái hư không cảnh ảnh độc môn cao thủ, ta còn là có thể đánh chết, chuyên môn vì hắn chuẩn bị tuyệt sát một kích, hiện tại sẽ đem người nó dẫn xuất hiện đi. Vạn kiếm tề phát. Dương Kỳ nhìn xem phía dưới thanh đồng đại hạm chậm rãi hành xử, chấn áp sóng gió, đột nhiên thoáng một phát tự vận đi lên kiếm thuật của mình, đại nhật càn khôn kiếm, băng phách thần kiếm đột nhiên bay ra, trên không trung ngưng tụ đã thành vô số kiếm quang. Khổng lồ kiếm trận bao phủ hơn 10 dặm phương viên bầu trời, đem khí lưu cắt được cơ hồ là muốn bạo tạc nổ tung, kiếm rít thanh âm, nối liền không dứt. Ầm ầm, khổng lồ kiếm trận hướng phía dưới thanh đồng đại hạm đánh chết xuống dưới. Địch tập kích, địch nhân tập kích. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia thanh đồng đại hạm bên trên vô số chân khí oanh kích đi ra, đối với kiếm trận tiến hành ngăn cản, nhưng là Dương Kỳ kiếm trận hạng gì lợi hại. Coi như là bình thường truyền kỳ đều ngăn cản không nổi, lập tức rất nhiều người kêu thảm thiết liên tục, bị kiếm khí bắn thủng, cùng lúc đó cái kia thanh đồng đại hạm phía trên vòng bảo hộ cũng bị kiếm khí thiết cắt, có kiếm khí thậm chí xuyên thủng đại hạm bản thể, bắt đầu rỉ nước. Cái kia đại nhật càn khôn kiếm khí hết sức lợi hại, một kích tại trên thuyền, lập tức thanh đồng đều hừng hực thiêu đốt, mà băng phách thần kiếm đem cái kia tất cả nước biển đều đông lại, khiến cho đại hạm căn bản không cách nào nhúc nhích. Nơi nào đến yêu nghiệt? Một cái hùng hậu thanh âm, theo thuyền ở dưới đáy truyền ra. Theo thanh âm này chính là một cổ hùng hồn khí lãng bộc phát ra đến. Lập tức trong lúc đó vô số hỏa diễm dập tắt, hàn băng tan rã. Thậm chí cái kia hư hao khe hở cũng bắt đầu dung hợp, bị một cổ lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh đè ép lại với nhau. Này cực lớn thanh đồng đại hạm, tại cổ lực lượng này trước mặt, tựu như con tò te, tùy ý miêu tả, tựu là người này. Dương Kỳ thân hình liên tục lập lòe, trực tiếp đã rơi vào thanh đồng đại hạm bên trên, tựu thấy được vô số thân mặc hắc y ảnh độc môn cao thủ, nhưng là hắn đều không để ý sẽ. Trong tay minh thần mâu một mâu tựu đâm xuyên qua đại hạm bong tàu, người rơi xuống suy sụp. Một tầng tầng bong tàu vỡ tan, trong nháy mắt hắn liền đạt tới này đại hạm ở chỗ sâu trong. Nhìn thấy một gầy còm âm trầm lão già, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái trận pháp. Ở bên trong, ở trước mặt của hắn, thủ hộ lấy một cái áo da, cường đại linh thạch chấn động, tựu là theo cái kia trong túi da truyền lại đi ra. Lão già này, là truyền kỳ tam biến, hư không biến cao thủ. Bởi vì Dương Kỳ tiếp cận hắn, cũng cảm giác được vô số không gian tại vạn vẹo. Nếu như là người bình thường, căn bản không cách nào tiếp xúc đến lão giả này bản thể. Bởi vì tới gần hắn sẽ lâm vào trong mê cung, căn bản tìm được không đến hắn ở nơi nào. Cái này là truyền kỳ tam biến hư không biến tuyệt đỉnh cường giả. Mà cái kia áo da, tựa hồ là nào đó cường đại chữ vật pháp bảo. Bên trong không gian phi thường đại, phi thường chắc chắn, có thể phong ấn linh thạch khí tức. Đáng tiếc chạy không khỏi đại đế tháp cảm ứng. Ngươi là ai? Ta chính là vạn độc giáo, vạn hà độc hoàng. Đột nhiên, cái này khô héo lão giả đứng thẳng lên, trên mặt hiển hiện ra nhe răng cười, ầm ầm. Khổng lồ khí chàng bộc phát, một tay chảo đi qua, lập tức không gian biến hóa, cả người điên đảo. Dương Kỳ cảm giác mình đầu hướng xuống, chân hướng bên trên, thiên toàn địa chuyển. Vạn hà độc hoàng một cái khô héo bàn tay nhìn như phi thường yếu ớt, nhưng mà ẩn chứa trên thế giới này nhất lực lượng đáng sợ. Một trường chộp tới, không gian gợn sóng rung động từ phía tản ra, cao thấp không gian điên đảo. Bất luận cái gì truyền kỳ nhất biến, nhị biến cường giả, tại một chảo này trước mặt, căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Cái này là tìm hiểu không gian lực lượng khủng bố, không có mấy người ngăn cản được. Pháp tắc lực lượng có thể áp chế hết thảy chân khí, nhưng là ở này trong tích tắc, Dương Kỳ mở ra chính mình lông mày trong lòng cái kia chủ nhãn. Ô ô ô, ô ô ô. Giờ khắc này, vốn là quỷ khóc thần gào thét, sau đó là to gió thánh ca bắt đầu vang vọng mà bắt đầu. Vô số thần thánh hào quang, định trụ này một phiến không gian, khiến cho không gian cứng đến thiết bản giống như. Ngay sau đó kim quang lập lòe, Dương Kỳ đảo lộn tới, cả người vô cùng thần thánh, tựa hồ là chính thức chúa tể, hàng lâm nhân gian. Cho chúng sinh dùng tin mừng. A, vạn hà độc hoàng tuyệt đối thật không ngờ lại có thể biết phát sinh loại biến hóa này. Tại chủ nhãn dưới ánh mắt, bàn tay của hắn đều đang thiêu đốt lên. Vạn độc hư không, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Không gian thật lớn chấn động theo trên bàn tay truyền lại đi ra, rõ ràng đem ngọn lửa này đều cường hành áp chế xuống dưới. Sau đó thân hình cấp tốc xông lên. Phanh, một tòa đại đế tháp áp bách xuống dưới, lại đem hắn thật sâu lung bao ở trong đó. Sau đó Dương Kỳ đã nhìn thấy đại đế tháp ở chỗ sâu trong, vô số lực lượng trận pháp, từng đợt bắt đầu khởi động. Hắn chủ nhàn ánh mắt, lần nữa rót vào đại đế tháp ở bên trong. Cái kia đại đế tháp một cái không gian ở chỗ sâu trong, vạn hà độc hoàng tại gào thét, thống khổ dãy rủa. Đây là cái gì? Đại đế tháp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, linh thạch tới tay. Dương Kỳ xuất thủ, mạnh mẽ vang dội, nhanh được bất khả tư nghị. Tỏa định đồng xanh đại hạm, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, đột nhiên một kích, khiến cho đại hạm nghiêng, do đó tỏa định bên trong chấn giữ cái kia tôn hư không biến tuyệt thế cao thủ vị trí. Sau đó, hắn thi triển minh thần chi mâu ám sát đi xuống, chợt mở ra. Chủ nhãn, tuyệt thế một kích phát ra, lập tức sẽ đem vạn hà độc hoàng trọng thương. Vạn hà độc hoàng còn muốn giãy giụa, lại bị Dương Kỳ trực tiếp dùng đại đế tháp chấn áp ở trong đó, nửa cũng không cách nào đi ra. Lên, Dương Kỳ chấn áp thôi vạn hà độc hoàng, không hề nữa chần chờ, đột nhiên trống rỗng một cái toát ra, đem kia ra túi tiền cướp đoạt trên tay, sau đó đặt tới giữa không trung. Tự nhìn đồng xanh đại hạm chậm rãi nghiêng, muốn chìm vào đáy biển, hắn lần nữa một ngụm chân khí xì ra, đại đế tháp bên trong phát ra một cổ vô cùng hấp lực, bao phủ vài chục giảm phương viên, này đồng xanh đại hạm lập tức đã bị đại đế tháp cũng cho hút vào trong đó. Sau này, Yến Đô Thành muốn thành lập trên biển mua bán, có thể thông qua Yến Giang chảy vào biển rộng, có một chiếc thuyền chỉ không tồi. Này đồng xanh đại hạm không phải chuyện đùa, xa siêu việt hơn xa giống như cương thiết đại hạm, có thể chấn áp sóng gió, đối với Yến Đô Thành thủy lộ điều khiển là chân thật đáng tin. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua này chiếc đại hạm. Hoàn hảo đại đế tháp uy lực cực lớn, đồng xanh đại hạm bị hấp thu tiến vào trong đó căn bản coi là không cái gì. Chẳng qua là Dương Kỳ ở nơi này một hai thúc dục, chân khí kịch liệt tiêu hao, hắn thân thể xuống phía dưới cấp tốc đắm chìm, trực tiếp xâm nhập đáy biển, sau đó hướng về không biết tên nơi xa xuyên qua. Trong nháy mắt tự diệt ảnh độc môn một thuyền người, đem vạn hà độc hoàng loại cao thủ này cũng trấn áp. Dương Kỳ làm để tránh cho ảnh độc môn cao thủ biết, đuổi theo đến đây, lập tức tự viễn độn. Lần này hắn là buôn bán lớn, không từ mà biệt, một ít áo da linh thạch, tự cũng đủ khiến cho hắn có cơ hội đánh sâu vào truyền kỳ. Một khi đánh sâu vào thành công, ảnh độc môn phải tiêu diệt, cửa kia chủ vạn ảnh độc hoàng coi như là truyền kỳ 4 lần ngũ hành biến, cũng phải chết. Thần tượng chấn ngục kính là thần cấp khí công, một khi tu luyện tới đạt truyền kỳ cảnh giới, sẽ phát sinh đủ loại biến hóa. Chúa tể thân chút thành tựu không nói, trong cơ thể kinh mạch khí hải đại nổ tung một lần nữa niết bàn sống lại, thoát thai hoán cốt, chuyển thành chân chính thần linh khí chất, đó mới là chính yếu nhất. Cho đến lúc này, Dương Kỳ chân khí cũng có thể chuyển thành thần lực. Bất quá, trong đó tiêu hao năng lượng cũng là kinh người. Một hơi điên cuồng viễn độn, xâm nhập đáy biển, không biết bao sâu. Ở nơi này hải dương chỗ sâu, dãy núi liên miên, khe rãnh ngàn vạn, có rãnh biển sâu đạt mười mấy vạn trượng, đáy biển núi lửa không ngừng phun trào, ở trên mặt biển nhấc lên khổng lồ sóng gió. Đáy biển thế giới lại càng yêu thú một đoàn, vô số cá, thú, con thuồng luồng, xà. Những thứ này động vật biển một đầu so sánh với một đầu cường hãn, tạo thành thế lực, thậm chí ở đáy biển, còn nửa cái loại này rất mạnh hải yêu, thành lập thành trì. Loáng thoáng có một chút yêu tộc lão tổ tông cũng chiếm cứ ở đáy biển thế giới chỗ sâu. Bất quá Dương Kỳ dễ dàng tự tránh thoát những thứ này thế lực, rời đi cái hải vực này, đạt tới khác một mảnh không biết tên đáy biển khe rãnh. Như vậy, coi như là ảnh độc môn cao thủ đã biết rồi cũng không có một điểm biện pháp. Bọn họ không cách nào tỏa định vị trí của mình, cùng không thể nào ở đáy biển triển khai đại quy mô lục soát. Những thứ kia yêu tộc không phải là ngồi không. Hơn nữa, coi như là truyền kỳ cảnh giới chính là nhân vật, chân khí cũng có hạn. Thời gian dài lẻn vào đáy biển cùng yêu tộc làm chiến, cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Dĩ nhiên, Dương Kỳ loại này có được đại đế tháp là một khác loại. Chỉ cần ở Phong Nhiêu đại lục chung, đại đế tháp công hiệu thì có không cách nào tưởng tượng thần kỳ. Rốt cục, Dương Kỳ dừng giữ lại. Giờ này khắc này hắn vị trí là một chỗ hoang phế thật lâu đáy biển thành trì, khổng lồ cổ lão thành bảo, thành lập ở trong nước biển, hàng năm đã bị ăn mòn, đã loang lổ không chịu nổi. Bất quá, thành này bảo dựa theo ngũ hành, bát quái, thất tinh, lục hợp bộ dạng xây dựng, phi thường thần kỳ, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, trong đó loáng thoáng có trận pháp ở chậm rãi vận chuyển. Điều này hiển nhiên là rất cổ lão đáy biển di tích, trải qua long trời lỡ đất, chìm vào trong biển. Ở Phong Nhiêu đại lục thượng khắp nơi có thể thấy được. Dương Kỳ rơi xuống, phát hiện hoang phế di tích bên trong, có một chút yêu thú chiếm cứ. Bất quá hắn cũng không nưa ý, thân thể vừa động vô số kiếm khí bộc phát, đem những thứ kia yêu thú toàn bộ chém giết. Sau đó tiến vào di tích trung ương, dùng đại đế tháp lực lượng tách ra nước biển. Khoanh chân bưng ngồi xuống, chân khí tiến vào đại đế tháp trung, tự thấy được kia phong tỏa rừng vạn hà độc hoàng, hư không biến cường giả. Ngươi là ai? Lại có được đại đế tháp như vậy pháp bảo, cùng chúng ta vạn độc giáo đối nghịch. Vạn hà độc hoàng bị nhốt ở đại đế tháp trung, vừa sợ vừa giận, liên tục vận chuyển toàn thân chân khí, nhưng một chút cũng không cách nào nhúc nhích. Dương Kỳ cũng không để ý gì tới có người này. Lần này người đã bị hắn đánh trúng trọng thương, sớm muộn tựu là một chết, hay là trước tiên đem linh thạch áo ra lấy tới nhìn một cái, trong đó rốt cuộc có một chút cái gì linh thạch. Hắn thật đưa tay một chảo, kia áo ra đã bị bắt đi ra, lực lượng cường đại nhất thời chấn đắc cánh tay của mình cũng nhức mỏi một chút, thì ra là áo ra phía ẩn chứa cực kỳ lợi hại cấm pháp, hơn nữa này áo ra là một việc không gian pháp bảo. Hơi chút một cảm giác tựu so sánh với hải dương chi tâm ban chỉ lớn hơn rất nhiều. Áo ra phía có cho phép rất nhiều bùa phong ấn, nhưng là đối với cái này những Dương Kỳ cũng không cần. Mi tâm chủ nhãn tế lên, quang mang bắn nhanh ở phía trên, Chỉ chốc lát sau những thứ kia bùa rối rít luyện hóa, biến mất. Hắn bá một cái tự mở ra áo ra. Nhất thời, khổng lồ linh khí dữ dội đi, hướng được hắn cơ hồ hít thở không thông. Vô số linh thạch ở áo ra trong không gian chồng chất như núi. Quang mang lóng lánh ánh mắt của hắn. Lập tức, hắn đem linh thạch tự ném vào đại đế tháp chung. Cả người cũng tiến vào trong đó, miễn linh khí tiết lộ, đưa tới yêu ma. Ở đại đế tháp một người khác trong không gian, đem hắn trong túi ra sở hữu linh thạch cũng đổ ra. Mỗi một khối linh thạch tất cả đều là cây hạch đào lớn nhỏ, đặc biệt tiến hành cắt kim loại. Ở Tây Phương trên đại lục, linh thạch là hóa tệ, cắt kim loại đều là cây hạch đào lớn nhỏ. Bên trong ẩn chứa linh khí cũng có khắc độ. Thậm chí, ở linh thạch phía, còn nữa văn tự, theo thứ tự là Trung, Thượng, Cực, Vương, Hoàng, Đế, Thánh, Thiên, Thần, những thứ này phẩm cấp. Bất quá, đạt tới thượng phẩm linh thạch sau, kia cực phẩm, vương phẩm tựu phi thường hiếm thấy. Một khối cực phẩm linh thạch bị một người bình thường nhận được sau, rất nhanh có thể khiến cho người bình thường tu luyện tới đạt khí tông. Có thể thấy được trong đó ẩn chứa linh lực đến cỡ nào cường đại. Mà bây giờ, kia chồng chất như núi linh thạch bên trong, Dương Kỳ tùy ý cầm ra tới một quả. Phía cũng điêu khắc một cái Tây Phương Đại Lục văn tự, là một cực chữ. Cái này đại biểu cho, nơi này trên căn bản, kém cỏi nhất linh thạch, đều là cực phẩm linh thạch. Tìm không được hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Phát tài, thật sự phát tài. Đại đế tháp trong không gian, Dương Kỳ đem sở hữu linh thạch cũng đổ ra. Túc túc xếp thành 7749 tòa một cái cao hơn người núi nhỏ. Cường đại linh khí, đem hắn hướng được thiếu chút nữa hít thở không thông. Nhất là, trong chuyện này linh thạch, chín thành là cực phẩm, nhưng còn nữa so sánh với cực phẩm cao cấp hơn, đó chính là vương phẩm. Siêu, Dương Kỳ đưa tay một chảo, một khối linh khí cường đại được cơ hồ là huyền phù ở giữa không trung vàng dòng sắc, mang theo chân quý khí lưu linh thạch bắt xuống, giữ tại trong lòng bàn tay, lập tức cũng cảm giác được cả người thư sướng. Loáng thoáng có một loại đột phá mùi vị, đây chính là vương phẩm linh thạch. Tốt, rất tốt, những thứ này linh thạch ẩn chứa linh lực, thật sự có thể trợ giúp ta tấn chức tới truyền kỳ A. Đa tà ảnh độc môn, bất quá những thứ này linh thạch, thật có thể đủ trợ giúp thái tử thành lập thông thiên thai, khiến cho hắn chữa thương thành công. Dương Kỳ đột nhiên nói, Vạn Hà Độc Hoàng, đây là nhóm đầu tiên vận chuyển linh thạch sao? Nghiệt xúc, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Hà Độc Hoàng mắng. Ta là thái tử địch nhân, ảnh độc môn địch nhân. Kia thái tử cũng thật là không có tiền đồ, lại cùng các ngươi bọn này dụng độc tà ma ngoại đạo giao thiệp với. Thật sự là danh môn chính phái đệ tử. Chờ ta tấn chức truyền kỳ, nữa cùng ngươi tính sổ. Dương Kỳ nhìn những thứ này linh thạch. Đột nhiên tế đi ra của mình địa ngục dung lô. Một pho tượng khổng lồ lò luyện trống rỗng xuất hiện, liệt hỏa hừng hực, toàn bộ đều là tinh khiết sắc thiên giới tịnh hỏa, phong hỏa gào rít giận dữ, hiển hiện ra khổng lồ lực hấp dẫn lượng, đem những thứ kia linh thạch toàn bộ cũng quấn vào trong đó. Răng rắc, răng rắc, linh thạch từng cục hỏng mất, nhất thời cường đại linh lực từ trong đó thích phóng ra, lại biến thành long hổ vân lôi. Thiên phong oai nghiêm tranh vẽ, tiến vào Dương Kỳ trong kinh mạch, ở đan điền khí hải chỗ sâu chứa đựng, khiến cho hắn quanh thân hơi thở lần nữa thay đổi. Chân khí thiêu đốt, đánh sâu vào truyền kỳ. Dương Kỳ chính là muốn nhờ linh thạch khổng lồ năng lượng, thiêu đốt bản thân chân khí, khiến cho lực lượng của mình tới điên phong. Sau đó đột nhiên đại nổ tung, kinh mạch khí hải huyết nhục cũng hóa thành hỗn độn, tới truyền kỳ cảnh giới. Trong chuyện này quá trình hết sức nguy hiểm, hơi chút vô ý nặng, tự hóa thành phấn vụn. Kia đại đế tháp trung A-tan-a huyết nhục mặc dù cũng ẩn chứa mạnh đại năng lượng, nhưng là chỉ có thể đủ gia tăng chân khí, không thể đốt chân khí. Mà linh thạch thuần khiết độ là thiên địa trong lúc đản sinh ra tới tinh hoa, có thể đốt chân khí. Đó cũng là Dương Kỳ có được linh thạch, tự có lòng tin đánh sâu vào truyền kỳ nguyên nhân. Hiện ở chỗ này linh thạch, mặc dù không đủ để rèn cái gì thông thiên thai, nhưng là cũng đủ hắn đốt chân khí, đánh sâu vào truyền kỳ, thành bại ở chỗ này nhất cử. vừa đến đạt truyền kỳ, tánh mạng bản chất cũng phát sinh thay đổi, trở về Thiên Vị học viện, nhất định sẽ nhấc lên một cuộc khổng lồ phong ba. Cái gì? Ngươi lại đánh sâu vào truyền kỳ? Vạn Hà Độc Hoàng hét dầm lên, trời ạ, ngươi không phải là truyền kỳ cảnh giới tựu lợi hại như thế, nếu như đánh sâu vào tới truyền kỳ, kia chả được. Ngươi tu luyện rốt cuộc là tức giận cái gì công? Tại sao có uy lực lớn như vậy? Dương Kỳ không thèm quan tâm đến lý lẽ có hắn, dù sao ở đại đế tháp bên trong, hắn chết cũng chơi không ra hoa gì dạng. Thiên địa thần linh, chủ tể chi khu, vạn vật chi đạo, ở thiên địa trước. Dương Kỳ trong miệng đọc diễn cảm chân quyết, vương trung vua, đạo trung chi đạo, thánh thượng chi thánh, thần thượng chi thần. Oanh long, linh thạch lực lượng trong người thân thể bên trong hoàn toàn bị điểm phát. Những thứ kia thuần khiết linh thạch hơi thở cùng chân khí kết hợp, kịch liệt ma sát phía dưới, tự bộc phát ra phản ứng dây chuyền. Dương Kỳ từng cái huyệt khiếu bên trong, nhân hình nọ chân khí nguyên thần đột nhiên nổ tung, khiến cho trong cơ thể hắn thật giống như trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau kịch liệt phun trào, thanh thế uy mãnh tới cực điểm. Hắn từng cái huyệt khiếu bên trong, cũng phun ra tới hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm thẩm thấu tiến vào trong hư không, bốn phía nước biển cũng bị dẫn phát, ở trong nước biển lại cũng bắt đầu sinh ra lôi đình tia chớp. Cường đại dòng điện như rồng xà giống như ở nơi này một mảnh hải dương chỗ sâu du tẩu, vô số yêu thú rối rít né tránh, nhưng là có một chút đoạt mệnh cảnh yêu thú còn nghĩ muốn xem xét chuyện gì xảy ra, bị thô to dòng điện một vờn quanh, nhất thời trở thành than cốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, trùng kích truyền kỳ. Dương Kỳ tại trùng kích truyền kỳ, hắn lợi dụng hàng loạt linh thạch, đem mình toàn thân chân khí đều đốt, chuẩn bị cuối cùng nổ lớn. Chỉ cần một khi nổ tung, trên cơ bản trùng kích truyền kỳ liền thành công một nửa. Phải biết rằng hắn tu hành chính là thần cấp công pháp, miêu tả hình thể ngưng tụ huyết phách, chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Bất quá, chân khí hiện tại mặc dù thiêu đốt mà bắt đầu, nhưng là cũng không có sinh ra nổ lớn. Dùng Dương Kỳ tu vi hiện tại, muốn chân khí nổ lớn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải linh khí đến cực điểm mới có thể khiến cho chân khí phản ứng dây chuyền, cuối cùng đưa tới thiên địa kiếp mấy. Lôi đình chẳng chịt tại hải dương ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua. Cái này một mảnh hải dương trở thành tuyệt vực, không có bất kỳ sinh vật có thể ở trong đó sinh tồn. Dương Kỳ truyền kỳ đại kiếp nạn, cơ hồ là tương đương với mấy chục tôn, thậm chí trên trăm tôn chín lần đoạt mệnh cao thủ đồng thời tấn chức truyền kỳ. Bách Hoa Thánh Nữ lúc kia thanh thế mặc dù kinh người, nhưng là hiện tại cùng Dương Kỳ thanh thế tương đối, quả thực gặp dân chơi thứ thiệt. Cái gì lôi đình chủ cực thần trung đại kiếp nạn đều là tiểu hài. Từ qua mọi nhà biểu diễn, tại đáy biển sinh ra lôi đình ở bên trong, xuất hiện một tôn chiến thần, hình người tia chớp. Trừ lần đó ra, ở đằng kia tia chớp bên trong, còn xuất hiện các loại lôi đình pháp bảo. Một chiếc tia chớp đèn sáng, mềm rủ xuống dâng lên đến, ngọn đèn dầu nổ tung, dãy núi đều chịu hủy diệt. Một cây lôi đình trường mâu, trống rỗng xuất hiện, xuyên thủng hư vô, tới lui tuần tra. Tùy thời đều muốn ám sát xuống. Một lôi đình bảo tháp, so đại đế tháp còn muốn hùng vĩ, mang theo ầm ầm uy thế, là trên không bồi hồi, tùy thời đều muốn chấn giết Dương Kỳ. Một phương lôi đình thiên cung cũng xuất hiện ở phía trên, bên trong tựa hồ ở lại thần linh, muốn hạ quy tắc lực lượng, đem Dương Kỳ chém giết. Từng cái tấn thăng làm truyền kỳ người, đều là tại chọn chiến thiên ma quy tắc. Thiên địa quy tắc nhất định muốn đáp xuống hạ rất lớn trừng phạt, điểm này Dương Kỳ là biết rõ. Bách Hoa Thánh Nữ truyền thụ hắn không ít tấn chức truyền kỳ kinh nghiệm, hơn nữa tại Yến Đô thành đại đế tháp trong 6 tháng tu hành, khiến cho hắn hiểu rõ rất nhiều đạo lý, đại đế tháp vận chuyển trận pháp, cũng khiến cho hắn đã có một loại ngộ đạo minh quang. Rất nhiều loại hình kỳ quan, tại sâu trong nước sinh ra, cái này một mảnh biển sâu thành cổ phế tích. Nước biển triệt để gạt ra, hình thành một mảnh trạng thái chân không, lôi đình rậm rạp, khắp nơi đều là lôi đình dị tượng, thậm chí còn có đi quần tinh trụy lạc như mưa hiện tượng, từng đoàn hình tròn tia chớp như đại tinh, mãnh liệt hạ xuống tới. Vạn cổ kiếp đăng, lôi thần kiếp mâu, lôi quân tháp, còn có cái kia lôi phạt thiên cung. Vạn Hà Độc Hoàng trông thấy đây hết thảy, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám từ ngữ theo trong miệng hắn phun ra. Mình cũng cảm thấy có một ít hồn bất phụ thể, vì cái gì, tại sao phải xuất hiện nhiều như thế dị tượng? Đây là người, bất quá tựu là tấn chức, một cái truyền kỳ cảnh giới, dẫn phát thiên địa nguyên khí lại có thể biết phát ra tới nhiều như thế thượng cổ đại kiếp nạn, những này kiếp số, chỉ có tại xưa nhất thần thoại trong truyền thuyết, mới sẽ xuất hiện a. Quả thực là nghe rợn cả người, nghe rợn cả người. Nếu là hắn tấn chức truyền kỳ rồi, cái kia còn phải, Ảnh Độc Môn không nên bị hắn diệt tuyệt đối không thể.